Chớm thu bạch mao phủ lục, chương 25, còn chục nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của Trần Đạc luôn đầy sự nhẫn nại và kiềm chế, anh hiểu cô bận rộn ở bên ngoài, vì vậy chọn cách không làm phiền, chỉ vài ngày không liên lạc thôi, chẳng phải chuyện gì lớn lao. Nôn nóng quá chỉ khiến cô sợ hãi, anh muốn để cô dần quen với việc có một người tên Trần Đạc trong cuộc sống của mình. Nhưng anh không biết rằng, khi con người đã có được, họ sẽ không cam lòng trở lại như trước kia. Tình trạng hiện tại hoàn toàn khác so với lúc anh còn ở thành phố Du. Bởi vì giản thực đã thuộc về anh. Khi nghe Hướng Kha Lâm nói hai chữ tắt máy, sắc mặt anh lập tức lạnh đi, trong mắt hiện rõ vẻ u ám. Chị dâu chắc quên sạc điện thoại rồi. Hướng Kha Lâm cố gắng cứu vãn tình hình, nhưng Trần Đạc biết giản thực xưa nay không bao giờ tắt máy. Điện thoại của cô ngoài lúc đi máy bay luôn luôn bật suốt 24 giờ. Trước đây khi còn đi học, cô từng ra ngoài chơi với bạn mà quên sạc điện thoại. Đến chiều tối máy tắt nguồn, khi về nhà mở cô đã ngồi khóc ở cổng khu chung cư vì lo lắng. Từ đó, giản thực không bao giờ tắt máy nữa. Cô sẽ không để người khác không liên lạc được với mình. Cô ấy đang bận, Trần Đạc nói, đừng làm phiền cô ấy. Câu nói này vừa như đang tự trấn an mình, vừa như đang tự thuyết phục bản thân. Con người không nên quá ích kỷ. Tính chiếm hữu quá mạnh không phải điều tốt. Trần Đạc cố gắng nhắc nhở mình rằng, hôn nhân cần được vun đắp một cách cẩn thận, anh phải học cách rộng lượng như những người bình thường khác. Nhưng thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, và khi gọi lại, điện thoại của cô vẫn tắt máy, khiến cảm xúc lo lắng của anh không thể kìm nén được. Trước khi lên bàn mổ, trưởng khoa còn quan tâm hỏi, Trần Đạc, không sao chứ? Sắc mặt anh có vẻ không được tốt. Nhưng Trần Đạc mỗi lần lên bàn mổ đều rất ổn định. Không sao, Trần Đạc trả lời, buổi chiều, lịch phẫu thuật rất dày đặc, 3 ca đều là phẫu thuật cột sống bằng phương pháp nội soi, còn 2 ca khác là nội soi thắt lưng, kết thúc đã là 8 giờ tối. Trần Đạc chỉ phát hiện ra giản thực đã lên hot search sau khi tan ca. Tin nóng đã được đăng suốt cả ngày. Hot search bùng nổ vào lúc 10 giờ sáng, khi giản thực mở mắt ra, Weibo đã bị tràn ngập. Tạ Dịch Hành cũng chỉ nhìn thấy sau khi xuống máy bay và đã yêu cầu bộ phận truyền thông xử lý vấn đề. Anh ta gọi điện hỏi giản thực, cô ổn chứ? Hôm nay khi mở Weibo, toàn màn hình là những bình luận tiêu cực. Bản thân Tạ Dịch Hành vốn là một nhân vật gây tranh cãi. Xuất thân phức tạp, rời bỏ gia đình gốc để tự mình gây dựng sự nghiệp, đã phải chạy đi đóng vai phụ suốt 7-8 năm mà không nổi bật. Chỉ sau khi quen biết giản thực và chụp một bộ ảnh, anh ta mới bắt đầu nổi lên. Nhưng sau đó sự nổi tiếng tăng vọt quá nhanh, sự thành công bất ngờ trong giới khiến người ta dễ dàng mất phương hướng. Vì vậy, trong những năm gần đây, Tạ Dịch Hành luôn giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng không ngờ lần này khi mời giản thực chụp một bộ ảnh, sau đó ăn tối và xem một chú mèo, lại bị paparazzi chụp lén. Cảnh đưa cô về khách sạn được chụp mờ mịt, Tạ Dịch Hành hoàn toàn không lên trên, chỉ đưa cô và chú mèo đến dưới lầu. Nhưng các trang tin truyền thông đã thêu dệt chuyện, đầu đề tin tức biến thành ngôi sao triệu đô và cô gái bí ẩn ra vào khách sạn, nghi ngờ tình cảm bị lộ. Giản thực vẫn rất bình tĩnh, không sao đâu, tôi vẫn ổn, cô hiện vẫn đang ở khách sạn, không đi đâu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí cô còn đùa rằng, hôm qua mới nói anh chẳng có tin đồn tình ái nào, ai dè một ngữ thành sấm, đúng là cái miệng quạ đen. Còn bên anh thì sao? Không bị ảnh hưởng chứ? Giản thực hỏi, tôi thấy mọi người đều phản đối cuộc hôn nhân này đấy. Có quá nhiều người vây quanh, sự kiện phải tạm thời hủy bỏ. Đối với Tạ Dịch Hành, tình huống này không phải vấn đề lớn, nhưng anh ta rất áy náy khi liên lụy đến giản thực. Anh ta không muốn khiến cô lo lắng, nên an ủi. Tôi không sao đâu, giản thực, hãy chăm sóc bản thân nhé. Giản thực nhẹ nhàng đáp lại. Hiện tại cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, Tạ Dịch Hành đã lăn lộn trong giới nhiều năm, nhân phẩm tốt và đời tư sạch sẽ. Cô đoán rằng đám paparazzi chỉ không thấy bên cạnh anh ta không có ai là người khác giới nên mới ầm ĩ như vậy. Nhưng không ngờ đến buổi trưa, tình hình ngày càng tồi tệ, dường như có người cố tình bôi nhỏ. Tuyên bố từ studio không có tác dụng gì, khi mà việc tìm được hình ảnh Tạ Dịch Hành đi gần một người phụ nữ đã trở thành cơ hội hiếm có. Các trang tin không muốn bỏ lỡ cơ hội này, vì vậy những tin đồn trước đó lại được mang ra nói tới, cho rằng Tạ Dịch Hành có tình cảm với mẹ và quan niệm tình yêu bị lệch lạc. Giản Thực vốn định lên tiếng, nhưng bộ phận PR khuyên cô giữ im lặng. Hiện tại đang ở giữa cơn bão dư luận, bất cứ điều gì cô nói ra cũng có thể bị hiểu sai. Vào khoảnh khắc đó, Giản Thực mới thực sự cảm nhận được sự ngột ngạt. Mơ màng ngủ suốt cả ngày, khi tỉnh dậy thì ngoài cửa sổ đã tối om. Có vẻ như Lễ Tân đã gọi điện nhưng cô không nghe thấy. Đến khi tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, vang lên, cô mới nhận ra người vốn ở thành phố tuy đã xuất hiện ngay trước cửa. Giản, Trần Đạc, chưa kịp nói hết câu, Giản Thực đã lao vào lòng anh, ôm chặt lấy eo anh. Anh chắc là vừa xuống máy bay, người vẫn còn cảm giác lạnh lẽo của chuyến bay dài. Nhưng khi cô áp sát vào ngực, lại cảm thấy ấm áp. Dù chưa xa nhau bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy lại cảm thấy như đã cách biệt một thế kỷ. Trần Đạc, sao anh lại đến đây? Muốn đến thì đến, Trần Đạc lo lắng suốt hành trình, giờ nhìn thấy cô, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi người ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào gáy cô, ngửi thấy hương tóc sau tai cô, hỏi một cách thân mật. Nhớ anh không? Cô không đáp, chỉ khẽ, ừ, một tiếng rồi gật đầu, ôm chặt hơn, chỉ mới vài ngày thôi mà, cô có vẻ đã gầy hơn một chút. Bên ngoài trời lạnh, cô chỉ mặc áo ngủ, Trần Đạc bế cô vào trong, đóng cửa lại. Giản Thực nhìn ra sau lưng anh, anh đến đây bằng cách nào? Bên ngoài có ai không? Cô đã cả ngày không ra ngoài. Bên ngoài toàn là phóng viên, chỉ cần sơ suất là sẽ bị chặn đứng không thể di chuyển. May mắn thay khách sạn này có an ninh khá tốt, không để đám đông tràn vào, nhưng địa chỉ đã bị lộ, không biết có người nào đang chờ sẵn ngoài cửa không. Trần Đạc đã liên hệ với quản lý khách sạn, trực tiếp lấy thẻ phòng lên. Không sao đâu, anh bình tĩnh hơn bất cứ ai, thậm chí còn có thể an ủi cảm xúc của Giản Thực. Cả ngày chưa ăn cơm, bụng có đói không? Anh sẽ đưa em đến chỗ khác. Đồ đạc của Giản Thực không nhiều, chỉ có một vali. Nhưng giờ có thêm một con mèo, cô ôm trong tay, còn Trần Đạc thì kéo vali và nắm tay cô. Đừng sợ, cô quấn khăn quanh mặt, đội một cái mũ, mặc áo khoác của anh, nhưng Giản Thực vẫn rất lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đổi mồi mới được hơn một tháng, lúc nhận nuôi nó em còn lo nó không qua được mùa đông này, giờ bên ngoài nhiều người thế, em sợ chen lấn sẽ làm nó bị thương. Nhưng nếu không chuyển chỗ, cả cô và mèo đều sẽ không có gì để ăn. Giản Thực không thể ở lì trong phòng mãi được. Chúng ta đi cửa sau, không có người đâu. Lúc đến Trần Đạc đã hỏi qua, biết ra ngoài từ nơi nào là an toàn nhất. Nhưng họ đã đánh giá thấp đám paparazzi. Trước khi lên xe, không thể tránh khỏi việc xảy ra xung đột. Một phóng viên quá vội vã, trực tiếp dí ống kính vào mặt Giản Thực và lớn tiếng chất vấn cô có phải là tình nhân của Tạ Dịch Hành không? Từ bạn gái bí mật đến tình nhân, tin đồn ngày càng trở nên điên rồ và những âm thanh đó quá chói tai. Trần Đạc không thể chịu đựng thêm nữa. Sau khi đưa Giản Thực lên xe rồi khóa cửa xe, anh lập tức quay lại và đấm vào mặt phóng viên đó. Cú đấm nặng nề, đánh rất chắc chắn. Máy ảnh rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, người phóng viên cuộn tròn trên mặt đất, lăn lộn không tiếng động. Còn chụp nữa không? Trần Đạc đạp lên những món tay của hắn. Tiếng xương khớp như vỡ vụn dưới chân anh. Cảm giác phá hoại tràn ngập trong lòng, khiến anh cảm nhận được niềm vui đã lâu không có. Bên cạnh có nhiều máy quay khác đang hướng về phía anh. Đèn flash liên tục nhấp nháy trên mặt, mọi người xung quanh rất phấn khích. Dù có nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến giúp người phóng viên bị đánh. Họ chỉ quan tâm liệu hành động điên rồ của anh có làm cho tiêu đề của ngày mai thêm phần hấp dẫn hơn không. Nhưng Trần Đạc chẳng thèm quan tâm. Anh không bận tâm đến việc báo chí ngày mai sẽ viết gì. Anh thậm chí không bận tâm đến việc hành động táo bạo này ở Thường Nính bị Trần Gia nhìn thấy sẽ ra sao. Muốn tìm tin nóng à, tôi có thể nói cho anh biết. Người đàn ông khom người xuống, sức ép dưới chân càng mạnh hơn. Ba ngón tay đã gãy, gió lạnh thổi qua tai, có vẻ anh mới cười nhẹ một tiếng. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, cô ấy đã có chồng rồi. Anh dừng lại. Từng chữ từng câu báo tên mình, như muốn đóng đinh sự đau đớn vào trong đầu đối phương. Người đó là tôi, Trần Đạc, Cách Chương.